Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, đối chiến hai người. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nứt. Kaguya từ nhà bên trong chạy ra. Sumi, bọn họ đến rồi. Yui Sumi sắc mặt nghiêm túc nhìn bầu trời. Kaguya nói là bọn họ vậy thì là Momoshiki cùng Kinshiki. Một loại không tên cảm giác từ nội tâm bay lên. Yui Sumi không biết mình hiện tại là cái gì tâm tình. Căng thẳng vẫn là sợ sệt. Hoặc là hưng phấn. Hai người xem như là Hokage bên trong không gọi mạnh mẽ boss. Lại như chơi game như thế. Được mạnh mẽ năng lực ngay lập tức đương nhiên là đi thử xem. Nhưng là hiện tại Hokage thế giới không có cái gì lợi hại người. Kaguya lại không cùng mình đánh. Vì lẽ đó Yui Sumi vẫn là rất chờ mong. Thế nhưng nội tâm vẫn có một chút sợ hãi. Lúc bình thường Yui Sumi trêu chọc đối phương là biết đối phương là ở rất lâu sau đó mới sẽ đến. Hiện tại đến, nhấc lên rất lâu. Yui Sumi không biết mình đánh thắng được vẫn là không hơn được nữa. Vạn nhất nếu như chết rồi. Nghĩ đến chính mình thời điểm chết, Yui Sumi liếc mắt nhìn Kaguya. Chính mình chết rồi Kaguya cũng sẽ xong đi. Nhất định phải thắng. Yui Sumi cho mình đánh khí. Chính mình xem qua hơn 700 cấp Hokage, hơn nữa mười mấy cái movie bản. Vô số đi bạn lý luận. Còn biết nhược điểm của đối phương. Đánh không lại cũng quá cùi đi. Màu đen trong vết nứt đi ra hai người. Chính là Momoshiki cùng Kinshiki. Momoshiki vẫn là trước sau như một ngồi ở Kinshiki trên bả vai. Ánh mắt của hai người tới nay sau khi liền rơi xuống chakra trên cây. Thế nhưng còn không đến bao lâu. Momoshiki hô to một tiếng. Kaguya. Momoshiki phát hiện chakra trái cây không gặp. Mà trên mặt đất chakra đã bắt đầu chia tản đi. Momoshiki đi ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Phát hiện nắm giữ có chakra số lượng nhiều nhất lại không phải Kaguya. Mà là một cái đất. Momoshiki từ Kinshiki trên bả vai trực tiếp xuống. Sau đó trong miệng mới nói. Đi. Kinshiki từ phía sau lưng hồng nhạt vầng sáng bên trong móc ra hai món vũ khí liền hướng về phía mặt đất mà đi. Đến rồi. Tuy rằng chỉ có một cái Kinshiki. Thế nhưng Kinshiki thể thuật cùng Sasuke đánh tới đến vậy không yếu thế à. Chính mình chưa từng luyện mấy ngày thể thuật tuyệt không thể cùng đối phương liều mạng. Thực lực của đối phương chính mình cũng xem qua. Không cần thăm dò. Vậy thì tận lực một đòn giết chết. Trước tiên giết chết một cái lại nói. Yui Sumi nhìn càng ngày càng gần Kinshiki nghĩ chính mình nên lấy cái gì nhẫn thuật đây. Kaguya thầy che miệng lại một bên. Tuy rằng rất là tin tưởng Yui Sumi. Thế nhưng vẫn là rất lo lắng. Đối phương nhưng là hai người a. Sumi có thể đệt kháng được sao? Yui Sumi eo bên trong kiếm rút ra. Đồng thời mở ra tiên nhân hình thức. Có chakra sau khi Yui Sumi tiên nhân hình thức càng mạnh mẽ hơn. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh đều đại tăng cường. Trong tay quái lực bạo phát. Nhưng Yui Sumi cảm giác mình muốn vô địch rồi. Yui Sumi rút kiếm cùng Kinshiki trên không trung đối đầu mấy lần sau khi mặt đất tuôn ra vô số hạt cát. Đồng thời Yui Sumi trong nháy mắt áp sát Kinshiki. Lòng bàn chân màu đen bóng dáng điên cuồng hướng về Kinshiki mà đi. Kinshiki sự chú ý đều ở hạt cát cùng Yui Sumi trên người. Không cẩn thận bị ảnh tử mô phỏng thuật cho bắt được bóng dáng. Thân thể trong nháy mắt không thể động đậy. Lượng lớn hạt cát trong nháy mắt bao vây lấy Kinshiki. Momoshiki xem tình huống không đúng. Trong nháy mắt biến mất. Sa mạc tầng lớn chôn cất. Một tòa thật to kim tự tháp xuất hiện ở tổ chi quốc. Mặt trên không che kín vô số màu đen phù văn. Ở Yui Sumi vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu, con sen vẫn là Gamamaru, còn có Kageji bắt đầu rồi sơ tán tổ chi quốc người. Yui Sumi ở tẻ nhạt thời điểm đem chakra phân cho một chút người. Hơn nữa tổ chi quốc không lớn, dân chúng rất nhanh sẽ bị rút khỏi đi tới. Momoshiki muốn đem Kinshiki từ trong phong ấn cứu ra, trực tiếp phát động không gian nhẫn thuật. Thế nhưng trên đường lại bị Kaguya cho ngăn lại. Yui Sumi đem rất nhiều chakra đều cho Kaguya. Kaguya cùng Yui Sumi có thể không giống nhau. Kaguya thân thể có thể càng thêm đầy đủ sử dụng chakra. Kaguya trên đầu mở ra vẫn màu đỏ viết vòng Raigan, đứng ngẩm Momoshiki trước mặt. Momoshiki cũng không dám khinh thường, ở trong miệng ném mấy viên thuốc sau khi lượng lớn công kích bay như Kaguya. Kaguya cũng là Osusuki bộ tộc, chakra công kích đối với Kaguya cũng là không hề có tác dụng. Sumi đã nói gặp phải Kinshiki dùng nhẫn thuật đem đối phương đánh chết là tốt rồi. Gặp phải Momoshiki sau khi hay dùng thể thuật, không muốn cho đối phương hấp thu chakra cơ hội, mà chính mình có thể hấp thu đối phương chakra. Kaguya khoảng thời gian này cũng là học được tiên nhân hình thức, học sẽ trực tiếp lợi dụng tự nhiên năng lượng. Hiện tại Kaguya nhưng là hướng về toàn năng hình phát dục. Hơn nữa có Gamamaru huấn luyện thể thuật, Kaguya trực tiếp đi tới cùng Momoshiki đấu võ. Momoshiki rất là phiền muộn, chính mình lại không phải Kinshiki, thể thuật vốn là yếu, còn gặp phải một cái chakra vô hiệu người. Đây chính là coi là, thế nhưng lúc nào Kaguya thể thuật lại lợi hại như vậy? Kaguya ở đâu cùng Momoshiki ngươi tới ta đi đối chiến? Yui Sumi một chiêu sa mạc tầng lớn chôn cất trực tiếp đem Kinshiki phong ấn lại. Lại giác có chút không yên lòng, sa mạc lớn chôn cất bề ngoài lại xuất hiện một cái bóng nước. Kim tự tháp đem nước hấp thu sau khi đổi càng thêm vững chắc. Thế nhưng vì phòng ngừa Kinshiki sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, Yui Sumi lại đang kim tự tháp trên có khắc lên hấp thu chakra kết giới. Chậm rãi hấp thụ Kinshiki chakra, Yui Sumi ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện Kaguya cùng Momoshiki đánh ra dáng, không khỏi cười, như vậy Kaguya ai có thể đánh được. Yui Sumi kết ấn, trong nháy mắt xuất hiện bốn cái phân thân cấp tốc hướng về kim tự tháp bốn cái góc. Sừng, chạy như bay, Kaguya nên có thể ngăn cản Momoshiki. Chính mình trước tiên giết chết một cái được rồi. Bốn cái Yuhi Sumi đồng thời kết ấn. Bốn cái Yuhi Sumi trong tay đều xuất hiện màu đen phù văn. Yuhi Sumi ở trên trời mở ra một đạo to lớn màu đen đường hầm không gian. Rời đi, bản thể Yuhi Sumi duy trì không gian khổng lồ đường nối. Bốn cái phân thân nhưng là đem kim tự tháp rời đi đi vào. Chỉ cần đem hai người tách ra, sau đó đi ra chậm rãi đem Momoshiki dây dưa đến chết. Mình và Kaguya có chakra trái cây, còn có thần thụ, làm sao cũng đến thắng đi. Momoya vừa nhìn Yui Sumi muốn rời đi Kinshiki, trong nháy mắt cuống lên. Một khi đối phương chuyển đến bên trong không gian kia, sau đó đóng kín lối vào, vào miệng. Chính mình đến tiêu tốn rất nhiều chakra cùng thời gian mới có thể tìm được Kinshiki. Mà hiện tại Kaguya cùng với khó chơi. Nếu như người kia ở giành ra tay, hai người đối chiến chính mình một cái, rất nguy hiểm a. Momoshiki trong tay xuất hiện cùng nhiều thuốc, một cái toàn bộ ăn đi, sau đó hướng về Yui Sumi bên kia bay đi. Yui Sumi vừa nhìn Momoshiki muốn tới, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Kaguya nhưng là lượng lớn tóc bạc bay về phía Momoya muốn ngăn cản Momoshiki. Momoshiki lại một lần nữa bị Kaguya cuốn lấy. Yui Sumi cũng tăng nhanh tốc độ. Momoshiki vừa nhìn chính mình là không có cách nào ngăn cản, đưa ánh mắt chuyển hướng thần thụ. Tuy nói ăn chakra trái cây sẽ có lượng lớn chakra, thế nhưng thần thụ bản thân liền là chakra tập hợp thể A. Momoshiki vờ lắc một chiêu, hướng về Yuhisumi bay đi, thế nhưng trên không trung đột nhiên chuyển biến phương hướng bay như thần thụ. Kaguya nhất thời bất cẩn, nhường Momoshiki chạy trốn chính mình chiến đấu phạm vi, thế nhưng cũng là cấp tốc đi theo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.